Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 26 nguyên bản quý đông đám người cho rằng lại không khí hội nghị bình lãng tĩnh. Vô kinh vô hiểm vượt qua một ngày, nhưng mà 10 cái giờ lúc sau, mọi người liền phát hiện chính mình sai thật sự thái quá, này kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, bởi vì, cho dù là kinh nghiệm phong phú như Thấm Tuyết hội 8 gã S cấp khó khăn tham diễn giả, cũng không có khả năng đoán được thế nhưng sẽ xuất hiện như thế biến cố. Tự nhiên cũng liền vô pháp trước tiên làm ra bất luận cái gì chuẩn bị thi thố, ngay từ đầu. Mọi người phát hiện tình huống có dị khi, là ở ánh mặt trời sắp tảng sáng rạng sáng, khi đó Quý Đông đang cùng Nhậm Tiệm Mặc nằm ở một trải giường chiếu thượng, đầu chống đầu, mộng đẹp chính hàm, bỗng nhiên, hắn nghe được cửa sổ phát ra liên tiếp kéo kẹt run rẩy thanh. Lập tức một cái giật mình, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, thắp sáng bên giường đèn dầu. Sau đó dựng lên lỗ tai cẩn thận phân biệt quý chim nhỏ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận. Khẩn tựa một trận, phẳng phất xít gào tiếng gió, Quý Đông quê quán ở vùng Duyên Hải thành thị. Khi còn nhỏ mỗi năm mùa hạ đều sẽ đụng tới như vậy một hai lần bão cuồng phong, có một năm gặp gỡ số 9 phong cầu đánh thẳng. Hắn cùng tỷ tỷ dùng băng dán ra cố cửa sổ pha lê khi nghiêng tai nghe được tiếng gió. Liền cùng hiện tại cường độ thập phần tương tự, sao lại thế này? Hắn nghiêng người nhảy xuống giường, đi vào bên cửa sổ xem xét tình huống, quả nhiên. Khách điếm Mộc Song Lăng vẫn luôn ở kịch liệt mà run rẩy. Cửa sổ cùng khung cửa sổ phát ra chói tai cọ sát thanh. Giấy cửa sổ bị cường đại phong áp thổi đến chiều nội sườn cổ lên. Mắt nhìn liền sắp phá quát bão cuồng phong. Quý Đông nhăn lại mi, nghi hoặc hỏi, hắn có tâm mở ra cửa sổ nhìn một cái. Nhưng dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn, hiện tại mở cửa sổ, này cửa sổ khả năng liền phải báo hỏng, cuồng phong sẽ giống xe xuống một chương trang giấy giống nhau. Dễ như trở bàn tay mà liền đem yếu ớt cửa sổ trực tiếp cấp kéo xuống tới. Cuốn đến bầu trời đi, chim nhỏ, Quý Đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc ở sau người kêu hắn. Vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình áo ngoài chính nghênh diện bay tới. Vội vàng duỗi tay tiếp được, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Nhậm Tiệm Mặc một bên xuyên áo ngoài. Một bên đối nhà mình tiểu hài nhi nói, hai người thực mau thu thập sẵn sàng. Ra phòng, lúc này. Khách điếm đã xảy ra vài khởi tiểu rối loạn, đại khái là có chút phòng khách nhân nửa đêm bừng. Tỉnh, nghe được bên ngoài tiếng gió đại tác phẩm, liền rất tìm đường chết mà mở cửa sổ xem xét, kết quả cửa sổ khai liền rốt cuộc quan không thượng. Cuồng phong cũng bởi vậy thổi quét phòng, thổi đến bọn họ chi hoa gọi bầy, gặp phải loại tình huống này. Nhất vội tự nhiên phải kể tới trong tiệm trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, bọn họ ở các phòng chạy ra, chạy vào, một bên luống cuống tay chân mà ý đồ ý tưởng ngăn trở xuyên cửa sổ mà nhập gió to. Một bên thét to làm chấn kinh các khách nhân đều ngốc tại chính mình trong khách phòng, Quý Đông. Cùng Nhậm Tiệm Mặc cực mau liền ở khách điếm lầu 2 hành lang cùng mặt khác các đồng đội hội. Hợp bên ngoài đã xảy ra chuyện, Băng Tản trầm giọng phân phó. Mọi người, đến lầu 1 đại đường đi, bị cuồng phong kinh động về sau. Khách điếm lầu 1 đã tụ tập 10 vài người, những người này hơn phân nửa là trụ khách. Còn có hai cái sức đầu mẻ chán tiểu nhị, một bên liều mạng trấn an khách nhân, một bên vội vàng đốt đèn, Quý Đông mới vừa đi xuống thang lầu. Liền cảm thấy nghênh diện mà đến một cổ gió lùa, làm hắn không tự giác mà nheo lại mắt, đại môn đã thượng ván cửa. Bất quá vẫn như cũ có gió mạnh từ kẹt cửa gian rót tiến vào, tô đường nơi này giống như không ven. Biển đi, cũng sẽ có mạnh như vậy bão cuồng phong sao? Mã Khả nghi hoặc mà lẩm bẩm, đi đến ván cửa trước, dùng tay bảo vệ đôi mắt. Miễn cưỡng xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn, trời còn chưa sáng lên. Trên đường cái tầm nhìn rất thấp, bất quá tóc vàng trắng hán vẫn như cũ có thể nhìn đến bên ngoài cát bay đá chạy. trong viện mấy viên đại thụ nổi điên kịch liệt lay động. Tùy thời phải bị nhổ tận gốc, cành khô đoạn mộc cuốn đến giữa không trung, bị quát chạy mái ngói quả thực có thể coi như giết người ám khí, không? Tình huống không đúng, này không giống như là bão cuồng phong. Mã Khả nói còn chưa nói xong, không trung đột nhiên phách quá một đạo tia chớp, theo sau là một thanh âm vang lên lượng đến đinh tai nhức óc tiếng sấm kia thanh vang lớn thật sự. Quá mức chấn động, thế cho nên đại đường tất cả mọi người sửng sốt thẳng đến vài giây về sau. Mới có hai cái nữ quyến sợ hãi mà kinh hô lên. Những người khác tắc lo sợ nghi hoặc mà cho nhau dò hỏi vừa rồi tiếng sấm đến tột cùng là chuyện. Như thế nào, vì sao có thể vang đến đây chờ nông nỗi? Nhưng mà thực mau mà, mọi người liền phát hiện, vừa rồi kia một tiếng vang lớn cũng không phải sét bởi vì bọn họ nghe được một phen trầm thấp mà. Nghẹn ngào thanh âm, vang vọng cả tòa Tô Đường Thành, ngươi chờ bọn đạo trích đồ đệ. Tốc tốc đem bổn vương Long Châu còn tới. Và, hảo đi. Ta quá sao hiện tại mới biết được. Này nguyên lai không phải cái cổ phong võ hiệp thế giới, mà là huyền huyễn tiên hiệp a. Cơ giới thủ lưu tại chính mình thượng phòng, một mặt tiếp tục nhìn chằm chằm giám thị màn hình, một mặt đối với microphone lẩm bẩm phun tào nói. Các ngươi có thể nghĩ đến sao? Hảo hảo đi ngủ, đỉnh đầu lại đột nhiên nhiều một con rồng a. Một con rồng a, đúng vậy, xác thật liền giống như cơ giới thủ theo như lời như vậy. Tới gần hừng đông khi, Tô Đường Thành trên không đột nhiên cuồng phong gào thét, sau đó cả tòa thành cư dân đều bị một thanh âm vang lên triệt thiên địa rồng ngâm sở bừng tỉnh. Mới phát hiện chính mình nơi trên không, thế nhưng xuất hiện một đuôi hàng thật giá thật hắc long, kia hắc long tự xưng, Hoàn Thủy Long Vương. Có người đánh cắp hắn Long Châu, hắn một đường đuổi theo hơi thở tìm được nơi đây. Tiểu tặc kia cùng Long Châu thế nhưng như vậy song song mất đi tung tích. Tất nhiên là tàng tới rồi Tô Đường Thành chung. Hắc Long hạn định kẻ trộm ở 6 cái canh giờ chung giao ra Long Châu cũng tự trói nhận lấy cái chết. Nếu không làm theo, hắn liền phải làm Hoàn Thủy Hà tràn lan, đem cả tòa Tô Đường Thành yêm thành đại dương mênh mông bưng biến. Liền một cây lương một mảnh ngói đều sẽ không dư lại, nói xong này đoạn uy hiếp chi ngữ sau. Hắc Long liền bay đến Hoàn Thủy Hà Thượng, ngay sau đó trong thành cuồng phong hơi nghỉ. Không trung lại bị nùng vân che giấu, sấm sét ầm ầm chung. Giàn giụa mưa to tầm tã mà xuống, đồng thời hoàn nước sông mực nước bạo trướng, ngắn ngủn 15 phút liền mạn qua đê. Đem cả tòa thành biến thành từ phía bị nước bao quanh cô đảo, cái này hảo cơ giới thủ ngồi ở theo. Dõi màn hình trước, nâng quai hàm tự diễu nói. Hiện tại muốn đem Lý Vân Mộc mang ra khỏi thành, duy nhất biện pháp chính là dùng phi cơ trực thăng đi. Sấm chớp mưa bão thời tiết, cho dù là cơ giới thủ từ Đào Hoa Nguyên mang đến vượt xa quá này phương thế giới vô biên khoa học. Kỹ thuật trình độ cao thanh giám thị hệ thống, cũng khó tránh khỏi đã chịu quấy nhiễu, tín hiệu khi đoạn khi tục, hơn phân nửa trên màn hình đều mang theo nhỏ vụn lập lòe bông tuyết thời tiết này. Cho ngươi giá phi cơ trực thăng ngươi dám khai sao? Khách điếm đại đường Mã Khả lập tức cách không dỗi trở về cơ giới thủ cười lạnh một tiếng. Hảo hảo hảo, phi cơ trực thăng khai không được, vậy ngươi biến thành Iron Man. Xông vào Lý Phủ, đem người ôm ra tới sau đó bơi tới bờ bên kia đi thôi. Đều câm miệng, băng tản đánh gãy hai người không hề ý nghĩa cãi nhau, kênh nháy mắt trầm mặc xuống dưới tất cả mọi. Người không nói chuyện nữa, yên lặng mà chờ bọn họ dẫn đầu quyết định bước tiếp theo hành động. Quý Đông ngồi ở giữa cửa sổ một. Cái bàn bên, cửa sổ tạo ra một đường, từ hắn góc độ. Vừa lúc có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài mưa to, lúc này đã qua sáng sớm 6 giờ. Theo lý thuyết, Thái Dương hẳn là đã dâng lên tới, nhưng bởi vì không trung bao trùm thật dày vũ vân. Một tia ánh mặt trời đều xuyên không ra, cả tòa Tô Đường Thành vẫn như cũ bao phủ ở giống như nửa đêm trong bóng tối. Nếu không đốt đèn, sợ là trực tiếp liền duỗi tay không thấy 5 ngón tay, nhưng như vậy mưa to. Căn bản không có biện pháp đốt đèn, Bởi vậy quan phủ thậm chí liền ý đồ tổ chức trong thành cư dân lui lại đều làm không được, mấy chục vạn người chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà tránh ở nhà mình trong phòng. Tuyệt vọng mà cầu nguyện kia trộm Long Vương Long Châu kẻ trộm có thể huề tăng vật tự thú. Hay là chờ 12 giờ thời hạn vừa đến, toàn gia chết ở ngập đầu hồng thủy bên trong. Nguyên lai đây mới là Lý Vân Mộc này một đời tử kiếp. Tuy rằng Quý Đông không biết Long Châu mất trộm chuyện này cùng Lý Công Tử có hay không quan hệ. Bất quá hiện tại thực rõ ràng, Lý Vân Mộc liền thân ở Tô Đường Thành Trung, nếu không thể kịp thời bãi bình bên ngoài kia còn lành. Nghề Vân Bố Vũ Hắc Long, lại quá 11 tiếng đồng hồ, quản ngươi là phố phường thăng đấu tiểu dân vẫn là kim thân La Hán đầu thai. Tất cả đều muốn biến thành đáy nước uy cá uy tôm oan hồn, hơn nữa. Đừng nói là Lý Vân Mộc, ngay cả bọn họ này đó tham diễn giả, hiện tại cũng giống nhau là Tô Đường Thành con tin, nếu là thật sự khởi xướng hồng thủy tới. Bọn họ còn tự thân khó bảo toàn, liền càng đừng nói muốn giữ được Lý Công Tử mạng nhỏ, lúc trước Quý Đông nghe Hải Thần đội cho chính. Mình giảng quá bọn họ trải qua quá A cấp khó khăn thế giới. Trong đó liền có một cái trấn nhỏ hồng thủy chạy trốn, lúc ấy hải điêu đám người nói được sinh động. Như thật, lặp lại cường điệu lũ lụt không ngừng là thủy yêm quá nóc nhà đơn giản như vậy. Chỉ là ứng phó những cái đó bị lũ lụt phá hủy hoang tàn đổ nát liền đủ làm người uống một hồ thêm. Chi hiện tại bọn họ đối mặt còn không phải đơn thuần thiên tai. Mà là một cái bởi vì bị mất Long Châu mà hung tính quá độ ác long. Chẳng sợ bọn họ thật sự có biện pháp ở Hồng Thủy Trung bảo vệ Lý Vân Mộc. Nhưng muốn ở Hắc Long mí mắt phía dưới bình an chạy thoát. Bản thân chính là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta binh phân ba đường đi, liền ở Quý Đông cân nhắc này đó thời điểm. Hắn nghe được Băng Tản mở miệng nói chuyện, Baroque, Hình Sam, Tô Dung, Mã Khả. Tiểu Hạc cùng Tiểu Lộc các ngươi sáu cái đến Lý Phủ phụ cận thủ, đầu bạc thanh niên số ra vài người. Tới, nếu xem tình huống xác thật không thể khống chế, liền xông vào Lý Phủ, cùng Zero cùng nhau đem Lý Vân Mộc mang ra tới, mạnh mẽ kiếp người. Này đã là nhất không có biện pháp, nói xong lúc sau. Băng Tản lại nhìn về phía Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Can, các ngươi ba cái. Cùng ta cùng nhau đến Hoàn Thủy Hà Biên nhìn xem, hắn mím môi, không có lập tức nói tiếp, Băng Tản đem bao gồm chính mình ở bên trong. Năng lực tác chiến một mình mạnh nhất bốn người an bài đến Hoàn Thủy Hà Biên tra xét. Tự nhiên là bởi vì tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Mọi người sắp đối mặt cự long, so với bọn hắn trước kia tao ngộ quá bất luận cái gì quái vật đều phải cường hãn, nếu là sức chiến. Đấu không đủ, đừng nói nếm thử đồ long, sợ là gần chỉ là muốn không kinh động kia hắc long cũng đã thập phần khó khăn, trầm mặc chừng hai. Giây, đầu bạc thanh niên mới đưa nửa câu sau bổ sung xong. Chúng ta sẽ tận lực tìm ra một cái có thể an toàn rời đi Tô Đường Thành biện pháp. Sau đó các ngươi lại đem Lý Vân Mộc mang ra tới, mọi người nghe xong đội trưởng an bài. Đều gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch đến nỗi cơ giới thủ, Băng Tản cuối cùng công đạo nói. Người vẫn cứ phụ trách nhìn chằm chằm máy theo dõi, tốt. Ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm khẩn, cơ giới thủ thanh âm từ tai nghe truyền đến. Bất quá, chờ các ngươi tính toán trốn chạy thời điểm, nhưng ngàn vạn phải nhớ phải gọi thượng ta a. Gconvert a còn wikidics.com, pro và edit. ZH Liliruan 0812G, hết chương.